Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, lựa chọn duy nhất. Trong cả phòng học, các học viên 32 phần 10 quần, nghị luận sôi nổi, xem ra khá là náo nhiệt. Trình Lâm, ngươi đến rồi, biết chưa? Tiểu bàn tử đường Kim Định nhìn thấy hắn đi vào, chào hỏi hỏi. Theo Trình Lâm ở năm nay học viên người thứ nhất chỗ ngồi ngồi vững vàng. Đặc biệt là trước còn đánh bại Hàn Luân. Ở những học viên khác trong mắt hắn liền nhiều một tầng vầng sáng. Không hẹn mà gặp, những kia phổ thông học viên nhìn hắn thời điểm đều sẽ theo bản năng duy trì một khoảng cách. Tiểu bàn tử ỷ vào chính mình ở xa thành hình chiếu ôm lấy Trình Lâm bắp đùi. Nói chuyện cùng hắn vẫn tính thật nhiều. Lúc này một mặt thần bí hỏi, biết cái gì, phát sinh cái gì sao? Ta nhìn mọi người cũng đang thảo luận, Trình Lâm làm bộ một mặt không biết chuyện dáng dấp, nói, tối qua Trình tiền bối hình ảnh lại xuất hiện rồi. Chúng ta biết đến quá muộn, bên ngoài đã sớm truyền ra mọi người đều biết rồi. Đường Kim Định lúc này miệng liền không thắng được hạp, một hơi khoa tay múa chân liền nói lên. Trình Lâm ở bên cạnh giả ra một mặt sửng sốt biểu tình. Lại nhìn hắn điện thoại di động bên trong video. Ân, rất tốt, cuối cùng hiện ra đến họa chất càng thấp hơn rồi. Hắn rất hài lòng, thông qua đối phương tự thuật Trình Lâm cũng đại khái nghe hiểu trải qua. Sở dĩ cái video này là trước xuất hiện, sau đó hình chiếu là sau xuất hiện. Hình như là... Lúc này hình chiếu xuất hiện rất chậm, đến hiện tại sắc thái đều rất nhạt, mặt trời mọc sau đều nhìn không rõ lắm. Tạ Thanh Kha từ bên vừa đi tới, giải thích nói, là như vậy, à, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hắn đúng là không nghĩ tới, lần này video phát hình cùng lần trước hình thức có khác nhau. Ân, có thể là vì thuận tiện hiện ra đi. Rừng rậm địa mạo có thể muốn so với cánh đồng tuyết phức tạp rất nhiều. Cụ thể hình chiếu nhan sắc còn rất nhạt sao? Có thể hay không nhìn ra tình hình bên trong? Hắn thăm dò hỏi dò. Tạ Thanh Kha lắc đầu một cái. Còn giống như không được. Chỉ có thể xác định mới hình chiếu là rừng rậm. Đồng thời, cùng lần trước đồng dạng, cũng là trôi nổi ở trên trời. Càng nhiều tin tức ta cũng không rõ ràng. Người biết đến, chúng ta có thể thu hoạch tin tức so với bên ngoài đều muốn trễ một chút. Ân, ta biết rồi, mắt thấy Uông Đạt Minh từ ngoài cửa đi vào. Trình Lâm gật gù, giống như mọi người, ngồi xuống, bắt đầu tiến hành mỗi ngày tu hành khóa. Chỉ là đả tọa thời điểm, hắn đều là tâm thần không yên, tiếng tinh linh tồn tại làm hắn không bình phục tâm. Rất muốn mau mau xác định một vài chuyện. Cuối cùng, đến buổi trưa, hắn được càng nhiều tin tức. Trong hình chiếu chi tiết nhỏ vẫn cứ nhìn không rõ ràng lắm. Lần này ngưng tụ tốc độ so với trước đây chậm hơn rất nhiều. Bất quá có thể mong muốn chính là, lần này hình chiếu sẽ rất lớn, vượt xa mấy lần trước. Một cái khác tin tức, chính là Cửu Ti đã xác nhận, ở trong tỉnh vẫn chưa phát hiện mới hình chiếu. Nói cách khác, chúng ta ti cục lần này lại luân không rồi. Buổi trưa lúc ăn cơm, Phó Trọng Đình cau mày lông mày nói, rất khó chịu dáng vẻ. Trong tỉnh không có, liền mang ý nghĩa Cửu Ti đại khái lại không còn thăm dò quyền. Điều này hiển nhiên không phải cái tin tức tốt. Khả năng là phía trước mấy lần số may dùng hết đi. Bất quá nói đến, cảm giác lần này hình chiếu số lượng hình như rất ít đồng dạng. Trừ bỏ đã xác định thục đô có một cái, còn lại hình chiếu còn giống như không được tin tức xác thật. Tôn Kiêu bới phần cơm, lẩm bẩm nói, thục đô sao? Ngồi ở bên cạnh Trình Lâm trong lòng khẽ động, hắn đã hiểu rõ đến. Trên mạng truyền lưu video hầu như đều là bắt nguồn từ đêm qua thục đô. Rốt cuộc nhìn thấy người tương đối nhiều. Đến mức cái khác tỉnh hình chiếu. Khả năng là vị trí so với góc vắng vẻ đi. Hiện nay tin tức còn không nhiều. Bất quá trong tỉnh không hình chiếu chuyện này cơ bản là xác định rồi. Trình Lâm lúc này có chút phát sầu. Làm sao tài năng lại đi vào hình chiếu đây? Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Suy tư, nếu là hình chiếu ra, Bloom. Hắn cũng không có quá mãnh liệt thăm dò dục vọng. Nhưng nếu như là một tình huống khác, thực sự không được chỉ có thể lại xin một hồi già. Hắn khe khẽ thở dài. Tài khoản của chính mình bên trong điểm cống hiến còn sót lại mấy chục. Dùng để hối đoái kỳ nghỉ vẫn là có thể. Trước mắt xem ra, phục chế lần trước hành động dòng suy nghĩ so sánh khả thi. Cơm nước xong, hắn lúc này hướng học chính lâu đi đến, chuẩn bị đi xin nghỉ một ngày. Còn mình lén lút chạy mất loại này phương án hắn do dự chút liền bỏ đi. Chính mình trộm đi tính chất liền không giống. Đến thời điểm trở về sợ là hoàng nhân đều không gánh nổi hắn. Phụ đạo viên văn phòng ở vào lầu 2. Trình Lâm gõ môn, đi vào, vừa vặn đối phương cũng ở. Hắn liền nói ra việc này. Dựa theo học viện điều lệ chế độ, dùng điểm cống hiến hối đoái kỳ nghỉ là hoàn toàn có thể. Sở dĩ phụ đạo viên cũng không ngăn, chỉ nói là câu, ta đi cầm một hồi con dấu. Ngươi ngồi trước một hồi. Được, Trình Lâm gật gù, ở văn phòng ngồi xuống. Đợi đại khái 10 phút, môn bị từ ở ngoài đẩy ra. Trình Lâm nhìn sang, cũng chỉ gặp hoàng nhân ngậm lấy cười mang giày cao gót đát đát đát đát đi vào. Là ngươi muốn xin nghỉ. Hoàng nhân lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở trên ghế làm việc. Hỏi, Trình Lâm mím mím môi, nhắm mắt nói, đúng. Xin nghỉ làm gì? Đừng nói thăm người thân. Trong nhà của ngươi có thể không ai. Cũng đừng nói sinh bệnh. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Hoàng nhân nhìn hắn, nói, ngoặc kép, đây không phải mắt thấy tu vi nhanh tới bình cảnh. Đi ra ngoài lữ du lịch, thả lỏng dưới, có trợ giúp đột phá. Trình Lâm trầm mặc chút, trả lời, hoàng nhân cười nhạt, du lịch. Tính toán đến đâu rồi? Sẽ không là đi Thục Đô chứ? Nhìn gái trùng khánh du sơn ngoạn thủy, thuận tiện trang thành tán tu vào mới trong hình chiếu xoay chuyển. Trình Lâm rõ khặc một tiếng, nghiêm mặt nói, hoàng viện trưởng ta cho rằng ngài là hiểu lầm rồi. Ta vì sao đi Thục Đô? Ta chuẩn bị đi những nơi khác du lịch. Thật không? Bất quá ta cảm thấy ngươi đại khái chỉ có thể đi Thục Đô rồi. Có ý gì? Trình Lâm run lên, hỏi ngược lại, hoàng nhân ở đó trương rõ ràng không lớn thoải mái văn phòng ghế tựa bên trong đổi cái tư thế ngồi. Liếc nhìn quan trọng môn, mới dùng một loại hơi chính kinh chút ngữ khí nói, ngươi nên còn không biết, lần này hình chiếu số lượng cực nhỏ. Hiện nay ti cục nội bộ tin tức, quốc nội chỉ có Thục Đô một tòa, coi như là ngươi trong phạm vi toàn cầu. Tựa hồ cũng mới chỉ là 6 cái. Cái gì? Mới 6 cái? Trình Lâm lộ ra không chút nào làm kinh ngạc. Này xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Ở trước đây kinh nghiệm bên trong, mỗi lần thôi diễn kết thúc, trong phạm vi toàn cầu đều sẽ xuất hiện ít thì mấy chục cái. Nhiều thì hơn 100 cái giống như đúc hình chiếu. Tỉ như sớm nhất, phế tích, hình chiếu. Toàn cầu liền mấy trăm cái. Vô tung tiên đảo, hình chiếu số lượng ít, nhưng cũng có hơn 20 cái. Quốc nội ỉ vào đường ven biển dài cũng độc chiếm 6-7 tòa, nhưng là, lần này, dựa theo hoàng nhân cách nói, toàn cầu mới vừa cộng 6 tòa hình chiếu. Quốc nội càng là chỉ có 1 tòa. Tin tức này đủ để lệnh Trình Lâm kinh ngạc, rất kinh ngạc. Hoàng nhân liếc nhìn hắn. Kinh ngạc là được rồi. Chúng ta chiếm được tin tức này thời điểm cũng rất kỳ quái. Kinh thành trong bộ độ cao coi trọng việc này. Suy đoán lần này hình chiếu khả năng cũng không tầm thường. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt câu. Lần nào hình chiếu đều không tầm thường. Sau đó hắn cau mày hỏi. Liền bởi vì số lượng. Mỗi lần hình chiếu số lượng đều cũng không phải cố định đi. Coi như là lần này ít một chút, cũng chưa chắc không phải bình thường sự. Không phải như vậy nhìn, Dựa theo chúng ta hiện nay nắm giữ quy luật, hình chiếu số lượng tựa hồ cùng khả năng lượng tổng hòa có nhất định liên quan. Có ý gì? Có một loại giả thuyết, một ít học giả cho rằng, mỗi một lần hình chiếu trên địa cầu linh khí tổng sản lượng là tương đồng. Nếu như một mình hình chiếu ẩn chứa ít, kia số lượng dĩ nhiên là nhiều. Ngược lại, nếu như một mình nhiều, kia số lượng liền thiếu. Hoàng Nhân ngữ khí hiếm thấy đứng đắn giải thích nói, lại như là cái thứ nhất phế tích hình chiếu, một mình diện tích rất nhỏ. Sở dĩ số lượng liền dị thường nhiều. Sở dĩ nếu lần này số lượng vô cùng ít, vậy rất có thể mang ý nghĩa một mình hình chiếu diện tích sẽ đặc biệt đại. Trình Lâm cau mày, hỏi, Hoàng Nhân búng tay một cái, nói, không sai, đương nhiên, đây chỉ là một rất lớn mật suy đoán, cũng không nhất định là chân tướng. Tỷ như không nhất định là lấy nó ẩn chứa linh khí số lượng vì ngang định. Nhưng tóm lại, từ số liệu tổng thể hiện ra tình huống trên nhìn, tồn ở như vậy một cái khả năng. Dừng một chút, nàng nói, sở dĩ nếu như ngươi còn muốn đi vào thăm dò, kia trừ phi xuất ngoại, bằng không, quốc nội lời nói, cũng chỉ có Thục Đô một chỗ có thể đi. Trình Lâm trầm mặc chút, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Nhân, nói như vậy, ngài là bất đồng ý ta giả. Theo Trình Lâm, mấy cái hình chiếu trái lại không phải hắn quan tâm sự. Trước mắt vấn đề là chính mình có thể không thể tới. Đến mức những vấn đề khác, sau khi đến lại nói, nếu như Hoàng Nhân không cho giả, vậy hắn liền thật muốn cân nhắc phương pháp khác rồi. Nào biết, nghe được hắn câu nói này, Hoàng Nhân bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn, thản nhiên nói, ai nói ta không cho phép rồi. A, Trình Lâm có chút bất ngờ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.